Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, lúc này chơi lớn. Nhanh thúc giục nó, trận bài bay tới, lão cốc chủ nóng nảy thanh âm vang lên, một vị thiên hà cốc đệ tử đưa tay tiếp lấy trận bài. Liền tại Dương Mạc công kích đến tới một khắc kia, đột nhiên thúc giục, Bách Bộ Vô Sinh hung hăng đánh vào mới vừa thúc giục đại trận trên. Chỉ gặp đại trận một trận lắc lư, mà thúc giục trận pháp người kia, trong nháy mắt bị phản chấn mà chết. Chỉ là cái này một kích, lại không có đối, đúng, người khác tạo thành tổn thương. Mạnh Ngũ vội vàng nhận lấy trận bài, toàn lực hướng trong đó đánh vào linh lực, đem đại trận làm vững chắc tới. Trầm giọng nói, Dương Mạc, ngươi tử kỳ đến. Không cần ham chiến, hộ tống ta ly khai. Lão cốc chủ vội vàng hô nói. Hắn đã nhìn ra, có này mấy ngàn người tại. Bản thân lại linh lực mất hết. Căn bản không có khả năng chém giết Dương Mạc. Lão cốc chủ phân phó. Mạnh Ngũ đám người tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng nghênh tiếp lão cốc chủ. Đem hắn đưa vào trong trận. Bước nhanh rời đi. Dương Mạc chào hỏi Ngân Dực Lôi Xà một tiếng. Bước nhanh đuổi theo, Tịch Diệt Tam kiếm mang kẹp lấy rồi rào kiếm ý lần nữa oanh ra. Chỉ là cái này một lần, Mạnh Ngũ đám người cùng nhau liên thủ, lần nữa mượn trận pháp ngăn lại Dương Mạc công kích. Các ngươi trốn không được. Dương Mạc cắn răng, linh thức thả ra mà ra, tìm kiếm lấy đại trận yếu kém điểm. Chỉ cần phá trận, một cái lôi hỏa phần thiên liền có thể đem bọn họ tiêu diệt. Đột nhiên, phía trước ngoài mấy trăm thước dũng động lên một trận nồng nặc không gian ba động. Lập tức liền gặp một cái hiện ra mộng ảo sắc thái vòng xoáy chậm rãi hiện lên. Cái thứ tư cửa vào. Làm sao có thể? Lão cốc chủ thất thanh nói. Tại lão cốc chủ tiếng kinh hô bên trong. Cách đó không xa. Đột nhiên truyền tới một trận phảng phất có thể lệnh động núi rung tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Vội vàng lần theo thanh âm truyền đến chỗ này phương nhìn lại. Tức khắc toàn thân phát lạnh. Thi hóa yêu thú. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đến hàng vạn mà tính thi tộc yêu thú mại động lấy bước chân. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái này cửa vào hướng tới. Những yêu thú kia bên trong. Không thiếu võ hoàng cảnh tồn tại. Dương Mạc trao mày. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mạnh Ngũ đám người. Chờ mình phá trận oanh sát Mạnh Ngũ đám người. Những cái kia thi tộc yêu thú cũng đến. Căn bản không còn kịp. Đúng lúc này, Mạnh Ngũ đám người tạo ra đại trận bên trong. Lại nổi lên một trận nhàn nhạt không gian ba động. Lập tức liền gặp lão cốc chủ thân hình chậm rãi phai đi. Rời núi trận, Dương Mạc cực kỳ tức giận. Này lão gia hỏa, thế mà nhượng Mạnh Ngũ đám người là hắn thúc giục rời núi trận. Đào tẩu, đưa đi lão cốc chủ, Mạnh Ngũ đám người không chút do dự vọt vào vòng xoáy bên trong. Căn bản không cho Dương Mạc làm khó dễ cơ hội. Dương Mạc sắc mặt trầm xuống tới, không thể không cong người mà về, cùng đám người tụ hợp. Lần nữa thúc giục quy xà ngự thiên trận, đề phòng thi tộc yêu thú công kích. Những cái kia thi tộc yêu thú căn bản không có để ý tới đại trận bên trong đám người. Tranh nhau chen lấn vọt vào vòng xoáy bên trong. Nghe thiên hà cốc này lão cốc chủ ý nghĩ. Đây là thiên hà bí cảnh cái thứ tư cửa vào. Đại trận bên trong. Có người kinh nghi bất định nói ra. Hẳn là đi. Thiên hà vương triều trưởng khống cái này bí cảnh. Chỉ sợ là phải bị thi tộc hoàn toàn chiếm lĩnh. Có người thở dài nói. Đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Mạc thì nhìn về phía bên người theo sát bản thân Tửu Phong Tử. Người thăng long rượu nhưỡng đến như thế nào? Tửu Phong Tử vỗ vỗ đầu. Suy tư nói. Còn tại nhưỡng. Trong khoảng thời gian này cần lên men. Đoán chừng một năm trong vòng có thể nhưỡng tạo ra tới. Dương Mạc thật dài hít khẩu khí. Thiên hà cốc lão cốc chủ đào tẩu. Trở thành trong lòng mình lớn nhất đâm. Các loại. Chờ. Hắn khôi phục. Nhất định điên cuồng trả thù bản thân a. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ, hệ thống tinh linh, người nói Chí Tôn đệ tử các xuất hiện sau đó, ta sẽ vô cùng nhẹ nhõm, Bây giờ có thể nói cho ta biết nó chức năng đi. Người trước tiến vào. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc đi vào Chí Tôn đệ tử các. Chỉ gặp cái này nhìn lên tới bất quá là bình thường lầu các. Ở trung tâm, đặt vào một mai thủy tinh cầu. Vậy liền là Chí Tôn đệ tử các chủ yếu tồn tại. Thông qua nó, người có thể ngưng tụ ra ngươi thực lực bên trong truyền thừa quang cầu. Mà còn cũng có thể thông qua nó, nhìn thấy thực lực thấp hơn ngươi đệ tử hết thảy. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc nhíu mày, hồ nghi đưa tay chạm đến hướng thủy tinh cầu. Trong đầu tức khắc hiện lên ngưng tụ truyền thừa quang cầu biện pháp. Tâm niệm khẽ động, Dương Mạc nghĩ tới Tả Băng Băng. Cái này quang cầu bên trong lập tức hiện lên Tả Băng Băng cụ thể tin tức. Thậm chí bao gồm đối bản thân cái nhìn đợi chút. Xác thực 10 phần cặn kẽ. Một lát sau, Dương Mạc ngạc nhiên thu tay về. Có Chí Tôn đệ tử các tại. Căn bản không cần lo lắng đệ tử sẽ phản bội loại hình. Bất quá cái này cơ hồ tương đương với dò xét người khác tư tưởng. Có chút, cổ quái. Vậy cũng giới hạn với thực lực thấp hơn ngươi. Liền giống Tửu Phong tử. Ngươi liền không có cách nào xem xét nói. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Bản thân thử qua. Xác thực không được. Nếu không bản thân tất nhiên có thể biết rồi nói Tửu Phong tử đi qua. Suy tư, Dương Mạc lần nữa đưa tay chạm đến thủy tinh cầu. Mấy hơi thở, một mai truyền thừa quang cầu liền hiện lên ở trước người. Thế nào, lúc này có phải hay không vô cùng thuận tiện? Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc gật đầu, mới vừa ngưng tụ cái này truyền thừa quang cầu. Là rượu nói truyền thừa. Mặc dù chỉ có bản thân lấy được này 1/1, 2/10. Nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng tử thần truyền thừa. Đầy đủ Tửu Phong tử hưng phấn. Đợi ngay sau thực lực mình mạnh lên. Có thể ngưng tụ càng nhiều truyền thừa. Lại giao cho hắn cũng không sao. Thu hồi tâm niệm. Dương Mạc lấy ra truyền thừa quang cầu đưa cho Tửu Phong tử. Mở miệng nói. Ngươi trước trở về đi. Nhớ kỹ bảo vệ tốt Mạc Vương phủ. Tửu Phong tử hồ nghi kết quả truyền thừa quang cầu. Lẩm bẩm nói. Cái này giống như gọi là truyền thừa quang cầu. Ta đã từng giống như cũng ngưng tụ qua. Tự nói. Tửu Phong tử đột nhiên sững sờ. Vỗ trán một cái. Vội vàng nói. Sư phó. Người trước đó hô cái gì bách bộ vô sinh. Không phải như vậy. Dương Mạc sững sờ. Mới vừa bản thân xác thực thi triển bách bộ vô sinh. Tửu Phong tử ý tứ chính là nói bản thân thi triển sai. Chẳng lẽ hắn biết bách bộ vô sinh bản đầy đủ. Thật là thế nào? Dương Mạc vội vàng hỏi. Tửu Phong tử mặt lộ vẻ suy tư. Dần dần bắt đầu gãi đầu. Thẳng đến thời gian cạn chén trà. Đột nhiên vỗ đùi. Nguyên lai là dạng này. Tự nói. Tửu Phong tử đưa tay hướng bản thân mi tâm một chảo. Tức khắc. Một mai đầu ngón tay đại tiểu truyền thừa quang cầu hiện lên. Dương Mạc cả kinh. Người này quả nhiên là siêu việt võ đạo chín cảnh tồn tại. Cứ nhiên như thế tùy tiện liền làm ra truyền thừa quang cầu. Sư phó, cho ngươi, lúc này mới là chính xác. Hắc hắc, này đồ nhi đi trước a. Tửu Phong tử đưa qua truyền thừa quang cầu. Hưng phấn nói ra, Dương Mạc hồ nghi nhận lấy. Đã thấy Tửu Phong tử ôm lấy này rượu nói truyền thừa quang cầu. Thân hình biến mất không thấy. Ngươi cái này đồ đệ thần thao thao. Nhanh nhìn xem hắn cho ngươi là cái gì. Hệ thống tinh linh thúc giục nói. Dương Mạc có chút không dám tin. Nghe ý hắn. Cái này hẳn là bách bộ vô sinh. Đem truyền thừa quang cầu đưa vào thức hải. Cảm ứng bên trong đó tuôn ra đồ vật. Dương Mạc mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Thế mà thật là hoàn chỉnh bách bộ vô sinh. Tự nói. Dương Mạc đột nhiên thần sắc biến ảo. Dần dần mở to hai mắt nhìn. Thất thanh nói. Lúc này chỉ sợ chơi lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.